Chương 900, hoán thê 14. Trần Nguyên Lâm nghẹn họng nhìn chân chối hạ, lòng tràn đầy nộ khí cơ hồ thiêu đến hắn mất trí. Nhưng lại không thể làm gì. Nàng không thừa nhận, tại nhà này bên trong lại không nhân chứng vật chứng, biết là nàng lại có thể thế nào cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, ngươi cái tiện phụ Sở Vân Lê không chút nào yếu thế, chó của ngươi nam nhân, so xuất sinh cũng không bằng. Nàng mỉm cười, không phải chỉ có ngươi có miệng, ta cu nở dê có. Lại nghĩ tới cái gì, nói, ngươi bên ngoài sinh ý còn có làm hay không. Trần Nguyên Lâm cười lạnh một tiếng, quý tẩu, làm phiền ngươi đi tìm ta cha tới. Trần Phụ tới rất nhanh. Trần Nguyên Lâm cu nở dê chưa hề nói chính mình chân là bị Sở Vân Lê hại, nói cu nở dê nói vô ích, chỉ nói, cha, ta chân đã thương, này mấy ngày cửa hàng bên trong chuyện liền làm phiền ngươi. Liều mạng sinh ý không làm, đều phải tiếp kia nữ nhân vào cửa. Trần ái ai Trần Phụ đương nhiên nguyện ý, thứ nhất bên này sinh ý so Trần gia thân thiết rất nhiều, thứ hai, nhi tử như thế không khách khí, cũng làm cho hắn vui mừng. Sở Vân Lê mang theo hải tử trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, cam gia song thân còn tốt, huynh trưởng cũng còn tốt, chính là trưởng tẩu kẹp thương đeo gậy nói chút toan lời nói. Lại một lần nữa làm nàng xác định, cam gia không thể trở về. Năm ngày sau, Thiến Tâm vào cửa, bởi vì Trần Nguyên Lâm nằm ở trên giường, vốn dĩ dự định mời mấy bàn khách nhân chuyện uống rượu cu nở dê mì hệ nở đi. Cùng lúc trước Đinh Trà Nhi vào cửa đồng dạng vô thanh vô tức. Ngày đó đã vào ở Trần Nguyên Lâm phòng bên trong, hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mang theo hải tử đứng dậy lúc, Thiến Tâm đã đứng ở bàn phía trước, một bộ dáng vẻ cung kính, cho nàng kính trà, phu nhân uống trà. Nàng cũng không có quỳ xuống. Vốn dĩ Sở Vân Lê cũng không phải cái yêu thích làm cho người ta quỳ chính mình người, nhưng là, Thiến Tâm như thế, rõ ràng là không có đem nàng để vào mắt. Sở Vân Lê không tiếp trà, trên dưới đánh giá nàng. Ngươi cha mẹ không có dạy ngươi quy củ. Thiến Tâm tươi cười cứng đờ, nghĩ đến cái gì, đắc ý đờ eo, phu nhân rung bẩm, vốn là nên quỳ cho ngài kính trà, nhưng là ta cái này không tiện đâu. Nguyên Lâm nói, ta mang bầu, không thể động tác quá lớn, vạn nhất bị thương hài tử, hối hận cũng không kịp. Phu nhân đừng thấy lạ, Nguyên Lâm nói, vì Trần gia dòng dõi, ngài sẽ không làm khó ta. Nghe được có thai, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc. Nàng đến rồi đã hồi lâu. QNZ tìm cơ hội cấp Trần Nguyên Lâm bắt mạch, hắn hiện tại đúng là rất khó làm nữ tử có thai, nếu có nàng điều trị đến vẫn còn có chút hy vọng. Nếu như nàng không ra tay, có thai tỷ lệ liền cùng cuộc sống khác tam bảo thai không sai biệt lắm. Coi như làm nữ tử có thai, kia hải tử QNZ rất khó đủ tháng, miễn cưỡng sinh ra tới, QNZ dưỡng không lớn. Sử dụng hết điểm tâm, Sở Vân Lê liền đi Trần Nguyên Lâm trước giường, lúc đó Thiến Tâm ngay tại cho hắn cho canh. Giữa hai người cười yếu ớt doanh doanh, nồng tình mật ý lăn ra ngoài lời này là đối Thiến Tâm nói. Thiến Tâm lúc này một buồn bực, liền muốn nói chuyện. Trần Nguyên Lâm đã khoát khoát tay, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng phu nhân có lời muốn nói. Thiến Tâm không cam tâm, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, dậm chân một cái đi ra. Phòng bên trong chỉ còn lại có phu thê hai người, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, không nghĩ tới ngươi làm con rùa còn càng thêm thuận tay. Ai hải tử ngươi đều có thế nhận. Trần Nguyên Lâm trong mắt, nếu như ta thê thiếp đều có hải tử, người ngoài càng sẽ không hoài nghi ta. Sở Vân Lê không còn gì để nói. Trần Nguyên Lâm đặt tại trên chăn tay nắm chặt, các ngươi đều không phải người tốt lành gì, đợi đến về sau, ta sẽ lại nạp một cái trong sạch xuất thân cô nương, hảo hảo cùng nàng sinh hoạt. Hắn ngược lại là thẳng thắn. Sở Vân Lê khí cười, ngươi thật đúng là không sợ ta chơi chết ngươi. Trần Nguyên Lâm thân thể cứng đờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này, hoặc là nói, hắn không cho rằng chính mình thê tử dám giết người. Đối đầu Sở Vân Lê âm trầm ánh mắt, hắn sống sờ sờ dùng mình một cái. Miễn cưỡng cười nói, ta đùa với ngươi cười, ngươi đừng coi là thật. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Nàng tới chỉ là thăm dò một chút đứa nhỏ này đến cùng phải hay không Trần Nguyên Lâm. Nếu như là, hắn khẳng định như châu như bảo nâng. Hiện tại xem ra, thật đúng là hắn vì che giấu hai mắt người làm đi va ho này vị Thiến Tâm trước đó thế nhưng là đi theo Triệu Tuấn Hợp, nàng trong bụng hải tử nếu là nhớ không lầm, Triệu Tuấn Hợp làm cho người ta phế đi đã có một đoạn nhật tử, cũng không biết đứa nhỏ này chân chính cha là ai. Hôm đó Thiến Tâm phát hiện chính mình tại Trần Nguyên Lâm trong lòng so ra kém Sở Vân Lê về sau, bình thường đều là có thế trốn tránh liền trốn tránh. Như thế quá nửa tháng, Này đoạn thời gian bên ngoài sinh ý đều là Trần Phụ nhìn, ngẫu nhiên Đinh Thị cũng sẽ tới. Đinh Trà Nhi liền muốn sinh, Đinh Thị nhìn liền không thoải mái, biết được Nhi tức phụ đang cùng Nhi tử phân cao thấp, liền tới khuyên. Nay cửa hàng lúc trước mua xuống lúc, nhưng phi đi một phen tâm tư, nếu là Trần Phụ trông coi lại muốn trở về nàng không cho phép loại này sự tình phát sinh. Thế là, khuyên Sở Vân Lê lấy đại cuộc làm trọng, cu nở dê khuyên Nhi tử muốn coi trọng vợ cả, cùng lúc đó còn răn dạy Thiến Tâm, muốn nàng buồn phận. Thiến Tâm càng thêm thông minh, Sở Vân Lê lười nhác nghe Đinh Thị nói rong dài, khuyên tới khuyên đến liền kia vài câu, lại nàng lại là trưởng bối, không thể công khai cự tuyệt. Thế là, có thế tránh thì tránh, thường thường Đinh Thị vừa đến, nàng liền mang theo hải tử đi đối diện tìm Liêu Thị nói chuyện. Ngày hôm đó chạm vạng tối trở về, lại phát hiện Đinh Thị vẫn còn, tựa hồ vẫn là cố ý chờ nàng. Tú Chi, gần nhất ban đêm ta đều ngủ không được, ta muốn mang An Kế đi qua ở hai ngày. Vừa vặn, ngươi cũng có thể cùng Nguyên Lâm hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Thật đúng là chờ đợi chính mình. Bất quá, ôm hải tử đi qua Sở Vân Lê vẫn là yên tâm, dù sao Đinh Thị chỉ cho là đây là nàng cháu ngoan, sẽ không đối với con không tốt. Lại có, mỗi ngày ban đêm mang theo hải tử ngủ, kỳ thật rất mệt. Có người phụ một tay, nàng không cần phải cự tuyệt. Ban đêm, Sở Vân Lê đột nhiên mở mắt, trong hơi thở đều là sương mù, sang người cực kỳ. Nàng thuận tay kéo chăn bịt lỗ mũi, lúc này mới phát hiện bên ngoài ánh lửa ngút trời. Cháy rồi Sở Vân Lê dùng nước trà trên bàn dính ướt chăn, nước trà quá ít, nàng cũng không lo được, đem chăn đắp lên người liền hướng bên ngoài sông. Ngọn lửa nóng bỏng nướng nàng trên người cùng mặt bên trên, theo trong lửa sông ra, mới phát hiện Lư A Cha Y chỉ là nàng kia nửa bên viện tử. Nàng đôi mắt nhắm lại, quay đầu liền thấy một mặt thất vọng Trần Nguyên Lâm. Thất vọng này thần sắc không đúng, hai người là phu thê, mặc dù kết toán, nhưng nhìn nàng chạy ra đám cháy, chẳng lẽ không nên là may mắn hoặc là mặt không biểu tình hắn cư nhiên là thất vọng. Sở Vân Lê tả hữu tìm một vòng, Thiến Tâm đâu, Trần Nguyên Lâm gục đầu xuống, che giấu đi mặt bên trên thần sắc, đi tiểu tỉ mội nhà bên trong nói chuyện, quá muộn liền không có trở về. Sở Vân Lê trong lòng ha ha, bên kia hải tử bị tiếp đi, Thiến Tâm còn vừa vặn không tại. Gian phòng cháy rồi Trần Nguyên Lâm bị thương một cái chân cũng đã chạy ra, đủ loại trùng hợp đặt chung một chỗ. Cú nở dê thật trùng hợp á, nàng chất vấn, ngươi muốn đốt chết ta? Trần Nguyên Lâm như mày, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Việc cấp bách, vẫn là trước tiên đem Lư A Giờ hợp tờ tả tờ quan trọng. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, lưu loát dùng chăn đem hắn bọc, sau đó khiêng hướng trong lửa sông. Trần Nguyên Lâm hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Sở Vân Lê đem hắn nhét vào giường bên trên, chung quanh đã là lửa lớn rừng rực, nóc phòng xà ngang đều phải rớt xuống, nàng che miệng, không phải muốn đốt chết ta à, ăn miếng trả miếng mà thôi. Tại Trần Nguyên Lâm ánh mắt kinh hãi bên trong, Sở Vân Lê quay người xông ra đám cháy. Bên ngoài đã có thật nhiều người vây quanh, từng cái cầm thùng nước cùng nồi bát bầu buồn, vội vàng múc nước bắt đầu dập lửa. Sở Vân Lê cu nở dê đang giúp đỡ, đằng sau viện tử đốt hơn phân nửa, giống như không có tác động đến trước mặt cửa hàng. Bằng không, làm ăn này chỉ sợ cũng không có thể làm. Sau nửa canh giờ, đại hỏa bị dập tắt. Trần Nguyên Lâm đến cùng được người cứu ra tới, quanh thân đều là đen xám, nửa đoạn dưới chân còn bị đốt, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết. Vội vàng mời tới đại phu, thật vất vả mới đem người cứu tỉnh, bất quá hắn bị thương quá nặng, cổ họng đều bị hun sưng lên, cu nở dê nói không ra lời, không biết có thể hay không nhặt về một cái mạng. Đinh Thị ghé vào trên người con trai, khóc đến chết đi sống lại. Cam gia người cu nở dê đến, vô cùng may mắn nữ nhi trốn được một cái mạng, càng may mắn chính là ngoại tôn tử không tại, một chút đều không bị tổn thương. Nhưng con rể bị đốt thành như vậy, cũng làm cho người lo lắng không thôi. Hậu viện bị đốt, chu không được người, người một nhà đều chuyển về Trần gia hậu viện. Trần gia hậu viện nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng chính là không có Thiến Tâm gian phòng. Đinh Thị vốn dĩ muốn chính mình mang theo tôn tử, làm Sở Vân Lê cùng Trần Nguyên Lâm ở cùng một chỗ thuận tiện chiếu cố. Kết quả vừa ra âm thanh, chỉ thấy giường bên trên nhi tử không ngừng ô ô ô, lắc đầu cự tuyệt. Đinh Thị bất đắc dĩ, chỉ hận hận trừng mắt Thiến Tâm, hồ ly tinh, nếu là ngươi hầu hạ không tốt người, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Thiến Tâm, nàng mang bầu, chính là muốn nói thời điểm. Trần Nguyên Lâm bị đốt, trên người đốt cháy khét hương vị tăng thêm dược hương vị, thực sự không dễ ngửi, nàng chỗ nào muốn như vậy chiếu cố người nàng vào Trần gia, cũng không phải tới hầu hạ một cái đi lại không tốt bệnh nhân này. Trần Nguyên Lâm cũng không biết nơi nào có ma bệnh, một hai phải nàng hầu hạ. Trần Nguyên Lâm nhìn Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn phóng hỏa lúc làm rất lâu tâm lý chuẩn bị mới dám động thủ, không nghĩ tới cái này nữ nhân ác hơn, trực tiếp đem người hướng đám cháy bên trong ném. Đây là một cái nữ nhân làm ra được chuyện phu thê ở chung 3 năm, hắn cho tới bây giờ cũng không biết chính mình thê tử là cái như vậy hung ác người. Đừng nói cùng giường chung gối, chính là cùng nàng cùng ở một phòng dưới mái hiên, hắn đều không muốn cũng không dám. Trần Nguyên Lâm bị thương, Trần gia bầu không khí đê mê. Theo hắn miệng vết thương chuyển biến xấu lưu hoàng nước, ai cũng cao hứng không nổi. Sở Vân Lê không quá chịu ảnh hưởng, mang theo hải tử nên làm cái gì làm cái gì. Đinh thị thương tâm sau khi đem con dâu động tác để ở trong mắt, khá là bất mãn, đừng cảm thấy có người hầu hạ ngươi liền vùng ra tay, các ngươi đến cùng là phu thê, nên chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố. Sở Vân Lê bất đắc dĩ, hắn không quan tâm ta chiếu cố. Đinh thị một mặt không tin, người ghét bỏ hắn trên người hương vị không dễ ngửi cứ việc nói thẳng, cái gì gọi là không muốn ngươi chiếu cố các ngươi trước đó như vậy tốt cảm tình, hiện tại chính là cờ ơn ở ngươi an ủi thời điểm. Ngươi lẫn mất xa như vậy, nếu là hắn suy nghĩ nhiều, tại bệnh tình vô ích. Nói liên miên lại nhải, một bộ nàng không đến liền vẫn luôn nhắc tới tư thế. Sở Vân Lê lười nhắc nghe, trực tiếp đứng dậy đi Trần Nguyên Lâm gian phòng. Lúc đó Thiến Tâm chính đang bưng một bát dược chuẩn bị vào cửa, Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận khay, ta tới. Nàng bưng dược từng bước một đến gần, tư thái tùy ý rơi vào giường bên trên Trần Nguyên Lâm mắt bên trong, nhớ tới không phải nàng ôn nhu cẩn thận. Mà là hôm đó nàng con hắn ném vào đám cháy không chút do dự, cái này nữ nhân, thật có thể mặt không đổi sắc chơi chết hắn. Theo nàng tới gần, Trần Nguyên Lâm mặt bên trên thời gian dần qua hoảng sợ, tại Sở Vân Lê đoan khởi chén thuốc muốn cho hắn ăn lúc, này mấy ngày cũng không chịu động đậy người, đột nhiên cứng rắn chịu đựng đau đớn hướng bên trong nhường, một bộ tránh không kịp bộ dáng. Cửa ra vào Đinh Thị thấy, nước mắt lại lạc, khuyên nhủ, Nguyên Lâm, ngươi đừng như vậy, Tú Chi là ngươi thê tử. Chiếu cố ngươi là hẳn là, ngươi sao có thể tránh nàng đâu, các ngươi là phu thê, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Trần Nguyên Lâm nhắm lại mắt, có chút tuyệt vọng. Sở Vân Lê không nói lời gì nắm hắn cái cằm, trực tiếp đem dược rót đi vào. Trần Nguyên Lâm, không xong, khẳng định có độc Đinh Thị, không phải như vậy chiếu cố.